Đạo Chu, chương 151, Địa Bảo Thiên Tinh, góc truyện audio.com. Leng keng dây xích vọt thẳng từ lưng Uzumaki Karin bắn thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh nhạy mang theo tiếng xé gió. Nó trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con chó khổng lồ nhiều đầu với đôi mắt Rinnegan. Hống, con chó khổng lồ có nhiều đầu phát ra một tiếng hống to lớn. Dường như nó phát ra âm thanh khá khó chịu. Từ đám dây xích đâm xuyên đem con chó trói buộc thành một cái cục thịt xúc xích. Đám hoa văn màu đen từ dây xích bắt đầu lan tràn khắp cơ thể con chó khổng lồ. Theo đám ký hiệu phong ấn lan tràn khắp cơ thể con chó khổng lồ đó. Nó từ từ nhắm mắt lại và trở nên bất động. Binh, Uzumaki Karin còn chưa hoảng hồn thì phía sau nàng cảm nhận được một vật gì đó phóng mạnh tới. Tốc độ phong nhanh và thân hình khá khổng lồ. Karin lập tức vội vã xoay người nhìn xem đó là vật gì. Tuy nhiên nàng vừa nhận ra đó là một con bò tót trắng khổng lồ thì cả cơ thể nàng đã bị con bò tót khổng lồ đâm bay. Nàng cảm giác được giống như cả người bị một cái ô tô xe tải hút bay. Phụt, miệng Karin lập tức phụt ra một đám máu đỏ tươi. Bộ ngực truyền tới từng cảm giác đau nhức vô cùng. Dường như những cái xương của nàng đã gãy nát. Karin phản ứng cũng cực nhanh. Nàng đưa bàn tay lên sau đó trực tiếp cắn mạnh vào tay chính nàng. Một cỗ chakra phản ứng lại truyền lại miệng Karin làm cho thương thế Karin hồi phục một cách nhanh chóng. Rasa đổi thủ thành công. Hắn lập tức vươn ra trực tiếp huy động một đám cắt đánh về phía thiên đạo Pain. Hiện giờ Pain vừa kết thúc một lần sử dụng lực đẩy như vậy chắc chắn rằng Pain không thể sử dụng nữa. Đây là thời cơ tốt nhất mà Rasa có thể tấn công được. Cát vàng như phô thiên cái địa lao về phía thiên đạo. Ngay lập tức ngã quỷ đạo vọt thẳng tới chắn trước người thiên đạo. Bàn tay hắn đưa ra một lực hút cực mạnh đem cát vàng Rasa hấp thu hết. Zabuza chớp thời cơ nhanh chóng dùng tấn độn. Hắn giống như một bóng ma lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận ngã quỷ đạo ý đồ đem hắn chém bay. Thiên đạo Pain lúc này vừa hồi thần lại trực tiếp vươn tay về phía trước tạo ra một lực đẩy khủng bố. Lực đẩy mạnh mẽ đem Zabuza đánh bay. Thân hình Zabuza bị lực đẩy bắn mạnh đến khủng khiếp. Hắn bay về phía trước ngay lập tức con bò tót trực tiếp húc mạnh vào người Zabuza. Phanh, lần này thân thể Zabuza lập tức hóa thành cháy lỏng tránh thoát đòn tấn công của con bò tót. Một đám nước nhanh chóng tụ lại thành thân thể Zabuza. Tuy nhiên Pain cũng chớp thời cơ nhanh chóng bắn ra một đám thanh sắt màu đen bắn về phía Zabuza. Vút, vút, vút keng, keng, keng đám sắt màu đen bắn về phía Zabuza phát ra từng tiếng kim loại chói tai. Cả cơ thể Zabuza hóa sắt khiến cho những thanh sắt màu đen không có cách nào tổn thương Zabuza một chút nào. Mizuki đệ nhị lập tức sử dụng ra nhẫn thuật, mặt đất nứt vỡ, một đám nước hóa thành một con rồng nước đánh về phía thiên đạo Pain và ngã quỷ đạo Pain. Thiên đạo Pain lập tức nhảy lên không trung tránh đoạt đòn tấn công này. Rasa thì vẫn sử dụng nhẫn thuật khiến cho ngã quỷ đạo hấp thu. Con rồng nước mang theo cả Mizuki đệ nhi lao về phía ngã quỷ đạo. Ngay lập tức kể cả con rồng nước cũng bị hấp thu. Thế nhưng Mizuki đệ nhị khẽ nhếch miệng cười gằn. Hắn mở miệng quát lên. Vô hạn đại bạo phá. Không biết từ đâu Mizuki đệ nhị bắt đầu sử dụng thông linh ra một lá bùa nổ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên hồi phát ra. Nó bao trùm ngã quỷ đạo khiến cho một đám lửa bốc lên nghi ngút. Tiếng nổ liên tục phát ra đến mấy chục giây mới kết thúc. Thủy độn, vụ ẩn thuật, vụ nổ vừa kết thúc thì Zabuza cũng đã hoàn thành nhẫn thuật. Bàn tay hắn kết ấn lập tức một đám xương bắt đầu tản ra. Chúng nhanh chóng lan tràn khiến cho cả không khí biến hóa thành màu trắng xóa. Xương mù trở nên đậm đặc hơn. Thần La Thiên Trinh, một sức đẩy mạnh mẽ khi mà Pain trực tiếp đưa bàn tay ra. Một đám xương mù trực tiếp bị thổi bay. Khung cảnh lập tức hiện rõ trước mặt đám người Pain. Lúc này, hai tay Mizuki đệ nhị ôm trước ngực, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Phía sau lưng hắn xuất hiện một con thận khổng lồ. nó đang phun ra một đám khí màu trắng giống như một đám sương. Thân ảnh Mizuki đệ nhị theo đó thoáng mở ảo một chút sau đó lại xuất hiện rõ ràng. Nhẫn thuật tên Tobirama sử dụng trong trường hợp này đúng là tốt thật. Khóe miệng Mizuki đệ nhị mang theo châm chọc nhìn về phía Zabuza nói. Ta nói rồi, nhẫn thuật của người vô dụng với hắn kia mà. Người trẻ tuổi, người cần phải học hỏi nhiều hơn. Hừ, mặc dù ông là Mizuki đệ nhị nhưng đừng có tự cho mình là đúng. Zabuza giận dữ nhìn về phía Mizuki đệ nhị nói. Đối phương có đôi mắt trong truyền thuyết Rinnegan. Đối thủ này không dễ chơi đâu. Cẩn thận ông lại thua trong tay hắn. Nhóc con, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Mizuki đệ nhị cười nhạt mở miệng nói. Đừng đánh đồng huyễn thận của ta với loại ảo thuật rẻ tiền. Nó sử dụng một loại nhẫn thuật tên là hải thị thận lâu. Ngay cả Byakugan của gia tộc Hyuga và những ninja cảm nhận tinh nhuệ nhất cũng không có cách nào cảm nhận được. Nó đánh lừa được mọi nhãn thuật và khả năng cảm nhận. Thế nên cho dù hắn có Rinnegan trong truyền thuyết cũng không có cách nào phát hiện được huyễn thân của ta. Bùm, bùm quả giống như Mizuki đệ nhị nói. Atula trực tiếp đối với Mizuki đệ nhị tiến hành tấn công nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này cho thấy được Mizuki đệ nhị nói tràn đầy tín niệm. Hiện giờ Pain không có được ngã quỷ đạo khắc chế huyễn thận. Đám người Pain là không có cách nào chiến thắng Mizuki đệ nhị. Trong tay Mizuki đệ nhị lúc này đang cầm một quyển trục sau đó mở miệng nói. Cứ đem tên béo này phong ấn vào trong quyển trục là hơn. Ai biết được có vấn đề gì sẽ xảy ra chứ? Ông quá cẩn thận rồi đó. Zabuza châm chọc, bàn tay hắn nâng lên thanh đao để ngang vai dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía 5 người bên còn lại. Không có tên béo, các ngươi chẳng là cái thá gì. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Nếu không phải tên khốn kiếp có thể hấp thu nhẫn thuật dù cho tên ninja kia có thể sử dụng lực đẩy mạnh mẽ. Zabuza cũng không sợ vì hắn có thể hóa thủy toàn bộ cơ thể mình. Lực đẩy là không gây tổn thương đến hắn nhưng có tên béo hắn nào dám dùng khả năng hóa thủy. Đừng lơ là Rasa lạnh giọng mở miệng lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phía đám người bên rồi mở miệng nói. Đó là Rinnegan trong truyền thuyết, đồng thuật tối cao trong ba đại đồng thuật, dù ta thân là uế thổ chuyển sinh cũng có thể bị đối phương giết chết. Đồng thời cẩn thận cái cây sắt màu đen đó. Dù ngươi thủy hóa cũng không tránh được đâu. Hừ, Zabuza khinh thường nói. Ta không phải chỉ mỗi thủy hóa mà thôi mà còn có thiết hóa. Thứ ấy chẳng thể làm gì được ta cả. Rinnegan, một trong ba đại đồng thuật cũng chỉ đến đó mà thôi. Hai tay hắn trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó một tiếng nổ nhỏ vang lên. Năm ảnh phân thân xuất hiện trực tiếp phóng về phía bên. Rasa cũng không chậm trực tiếp sử dụng nhẫn thuật, cát vàng phô thiên cái địa bắn về phía 5 người. Mizuki đệ nhị thì ở một bên trực tiếp chờ cơ hội đánh lén. Đối với Mizuki đệ nhị, đám người bên không thể không phòng, nếu không bọn họ chết lúc nào không hay. Vậy mà bên không có sử dụng bí thuật của mình mà hắn nhảy lùi lại. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Conan, lập tức trở lại, nghe được âm thanh Pain kêu gọi. Conan lập tức hóa thành một đám giấy trắng bước ra khỏi cuộc chiến với Yuki Haku. Nàng hóa thành những con bướm giấy vọt nhanh về phía Pain. Ngay sau đó thân hình nàng mau chóng tụ tập lại thành hình người đứng ở bên cạnh thiên đạo Pain. Atula đạo trong lúc đó cũng giơ tay lên. Sáu cánh tay hắn biến thành hỏa tiễn điên cuồng đánh về phía ảnh phân thân của Zabuza. Tuy nhiên ảnh phân thân Zabuza kết hợp với tấn độn lại có cát vàng Rasa phối hợp quả thực thế như bão táp đánh về phía bọn họ. Bùm, xúc sinh đạo lập tức tiến hành thuật triệu hồi. Đám thú lập tức bị xúc sinh đạo triệu hồi lại. Một đám thông linh thú vây quanh bảo vệ chặt chẽ đám người bên lại. Đồng thời Atula đạo cũng vọt tới chán lấy bản thể Zabuza. Hai người rơi vào trạng thái rằng co chiến đấu. Lúc này, Pain mở ra hai tay ở trong đó có một quả cầu màu đen nhỏ. Miệng hắn khẽ quát nhỏ. Địa bộc thiên tinh, giọng nói khàn khàn rơi vào trong tai mọi người. Vụt, một quả cầu màu đen theo đó trực tiếp từ tay thiên đạo bên bay thẳng lên bầu trời. Đám người sau đó lập tức cảnh giác đối với quả cầu màu đen. Nó treo ở trên cao và lơ lửng ở trên không trung đó. Uzumaki Karin mở miệng hô lên. Thứ gì vậy? Ầm, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động. Đất đá bắt đầu bị quả cầu khổng lồ hút lên màu đen. Nó biến thành một cục đất nhỏ. Sau đó vài giây sau cục đất nhỏ bắt đầu lớn dần vì đất đá. Nước cây cối đều bị nó hút lên không trung. Mizuki đệ nhị phản ứng cực nhanh lập tức hô lên. Mọi người lập tức phá nát quả cầu màu đen đó. Cách chương.